Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 743, vượt qua thật đúng là. Trên mình bao phủ màu thủy lam thủy nhuận linh quang, Mạc Hà hai mắt nhắm nghiền, xếp chân ngồi ở trên một khối đá lớn, khí tức trên người hơi hướng chung quanh tản mát ra một ít. Bất quá cũng không có nhường đường trận bên trong vô ưu. Cảm giác được Mạc Hà hơi thở mang đến cảm giác bị áp bách. Từ Mạc Hà trở về đến hiện tại, đã qua hơn nửa tháng. Thời gian, Mạc Hà phần lớn thời gian đều ở đây chữa thương. Trên thân thể thương thế thật ra thì đã sớm khôi phục. Nhưng là tương đối phiền toái là nguyên thần lên thương thế. Đối với Mạc Hà mà nói, thông thường vết thương căn bản không coi vào đâu. Phiền toái là lưu lại vết thương người. Hắn công kích nơi phụ thêm đạo vận. Loại thương thế này mới là để cho tiên nhân vậy sẽ cảm thấy phiền toái. Vị kia linh tộc kim tiên tu luyện là thủy chi đạo. Mặc dù đã hình thành nàng tự thân nói. Vậy do mượn Mạc Hà bản thân đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ. Đối phương lưu lại sẹo. Xử lý tương đối mà nói đã rất dễ dàng. Cộng thêm có thủy nhuận linh quang trợ giúp, Mạc Hà hiện nay, thương thế đã khôi phục xong hết rồi, nguyên thần vậy sắp hoàn toàn tu bổ, đạo tràng ở giữa vô ưu, giờ phút này cũng không có để ý Mạc Hà tình huống. Hắn ngồi ở đạo tràng bên trong ngoài ra một nơi, trong tay đang bưng một cái ngọc giản, nho nhỏ đọc và tìm hiểu tính toán, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, thời gian nửa tháng này. Vô ưu đã hướng Mạc Hà học tập mới công pháp, tu luyện lần nữa đi lên nề nếp, nhưng đối với trước mắt hắn mà nói, hắn còn cần học tập rất nhiều đồ mới. Cũng may có Mạc Hà người sư phó này ở đây, để cho hắn có thể rất thoải mái liền tiếp xúc tới những thứ này. Không cần một chút xíu từ từ góp nhặt, vậy không cần đi dựa vào vận khí, hợp lại cơ duyên, bỗng nhiên, vô ưu ánh mắt quét về Mạc Hà phương hướng, hắn chú ý tới Mạc Hà khí tức trên người có biến hóa. Theo lý thuyết lúc này, Mạc Hà khí tức trên người hẳn xu hướng tại vững vàng, mà không phải là giống như bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Biến hóa như thế làm cho vô ưu trong lòng ngay tức thì liền dâng lên một chút lo lắng. Vết thương của sư phó thế, không lại đột nhiên phản phục chứ? Mang một vẻ lo âu tâm tình, vô ưu lập tức thu hồi ngọc giản trong tay, đứng dậy, đem sự chú ý toàn bộ đầu đến Mạc Hà trên mình. Lúc này Mạc Hà, nguyên bản khí tức trên người chỉ là hơi tản mát ra một ít. Trên căn bản còn xu hướng tại vững vàng, có thể bây giờ Mạc Hà, khí tức trên người lại có phập phồng, cảm giác rất không ổn định. Hơn nữa Mạc Hà nhỏ nhíu chân mày, cũng sẽ để cho người cảm thấy, hắn hiện tại đang thừa nhận thống khổ. Trên thực tế, Mạc Hà hiện tại cũng đích xác thừa nhận thống khổ. Hơn nữa phần này thống khổ trực tiếp làm dùng đến nguyên thần của hắn. Mạc Hà nguyên bản cảm giác nguyên thần của mình, lập tức phải hoàn toàn chữa trị. Chuyện mình thái giá rất nhanh là có thể trở lại cao nhất. Không nghĩ tới. Ngay tại mình nguyên thần sắp hoàn toàn chữa trị thời điểm, dung nhập vào nguyên thần bên trong thiên địa pháp tướng, lúc này lại đột nhiên có chút dị động, Mạc Hà chỉ cảm thấy được trong nháy mắt, thiên địa pháp tướng tựa như tản ra một cổ sức hấp dẫn. Phải đem mình ý thức, theo thiên địa pháp tướng, hút vào thiên địa quy tắc bên trong, loại chuyện này Mạc Hà dĩ nhiên không thể nào để cho nó phát sinh. Bản năng liền phản kháng cái này loại hấp lực, mà ở Mạc Hà phản kháng sau đó, cái này loại hấp lực ngay tức thì liền biến mất. Ngược lại là bởi vì Mạc Hà phản kháng, đem một ít thứ, theo thiên địa pháp tướng lôi kéo tới đây. Nhất thời, vô số lung tung kia tin tức xuất hiện ở Mạc Hà nguyên thần bên trong. Mạc Hà giờ khắc này chỉ cảm giác được mình thật giống như thành thiên địa quy tắc trong đó một vòng. Hắn thấy được này phương thiên bên trong mỗi một con sông, mỗi một giọt nước, thấy được trong tinh không tinh thần vận chuyển, thấy được vô số tươi tốt cỏ cây, cảm ứng được ở giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt gió, cảm ứng được vô hình không gian, cảm ứng được vô số sinh linh biến mất cùng ra đời. Phàm là ở thiên địa này bên trong mỗi một cái cá thể, chỉ cần ở quy tắc bên trong, giờ khắc này hắn cũng có thể cảm giác đến, hơn nữa biết ở quy tắc dưới nơi phơi bày ra trạng thái. Những thứ này, rất nhiều đều là bình thường không có gì lạ, nhưng vào giờ khắc này, chính là những thứ này bình thường không có gì lạ đồ. Ở quy tắc bên trong tồn tại, sinh ra khổng lồ tin tức, để cho Mạc Hà cường đại nguyên thần, cũng có chút không chịu nổi. Nhất huống chi hắn nguyên thần lên tổn thương, còn thiếu như vậy một điểm cuối cùng mới có thể khôi phục. Tự nhiên sẽ bởi vì những thứ này đột nhiên tin tức, cảm thấy một loại không chịu nổi gánh nặng đau đớn, nhưng chịu đựng cứ như vậy đau đớn, đối với Mạc cũng không phải không có lợi. Hắn ở như vậy đau đớn bên trong, dần dần sắp xếp những quy tắc này dưới sự vận chuyển. Vạn vật nơi phơi bày ra tin tức, thậm chí dần dần có một chút dư lực, có thể ảnh hưởng đến quy tắc vận chuyển. Lại nữa chỉ là một người quan sát, Mạc Hà muốn thử, hơi thay đổi một ít thiên địa quy tắc vận chuyển. Nói thí dụ như hắn muốn thử muốn một bụi cỏ cây tăng nhanh sinh trưởng. Kết quả theo hắn tâm niệm, hắn thấy hắn hy vọng vậy một bụi cỏ cây, thật theo hắn ý niệm, sinh trưởng được càng nhanh hơn. Khống chế một bụi cỏ cây sinh trưởng, đây là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng loại cảm giác này lại để cho Mạc Hà có một loại mình là trời đất người điều khiển ảo giác, để cho hắn hơi có chút mê mệt loại cảm giác này. Bất quá một khắc sau, hắn mới vừa rồi tăng tốc độ sinh trưởng vậy bụi cỏ mộc, liền tựa như xúc động những quy tắc khác vận chuyển, lá cây đột nhiên đổi được khô héo. Sức sống bắt đầu tiêu tán, sắp phải đổi thành một cây chết cây. Mạc Hà muốn tìm tòi nghiên cứu đột nhiên này biến hóa thời điểm. Hắn chợt lại cảm giác được, cái này loại tựa như hóa thân là thiên địa quy tắc cảm giác. Bắt đầu đổi được rất nhạt, mình ý thức sắp bị bài xích ra ngoài. Đây cũng không phải là thiên địa phản ứng tự nhiên, mà là một loại bởi vì ý thức ảnh hưởng. Đó là đi ở Mạc Hà trước mặt, tu vi cao hơn hắn những cái kia cầu đạo người, đối với thiên địa quy tắc một loại bảo vệ. Thoáng qua bây giờ, Mạc Hà như vậy hóa thân là thiên địa quy tắc bên trong một vòng cảm giác hoàn toàn biến mất. Hắn ý thức lần nữa trở lại nguyên thần bên trong, trong nháy mắt tâm tình vô cùng phiền não, tất cả loại hỗn loạn thất tình lục dục, tựa như vào giờ khắc này toàn bộ dâng lên trong lòng, để cho Mạc Hà có một loại lập tức mở hai mắt ra, sau đó hét lớn một tiếng xung động, nhưng hắn một ít tâm trạng, nhưng lại ở khắc chế đè nén, hắn cảm giác hơn nữa khó chịu, duy nhất có thể hơi chậm hiểu một ít háo hức, chính là hắn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, những thứ này đủ loại hỗn loạn tâm trạng. Đối với huyền nguyên hồ lô mà nói, không thể nghi ngờ là một loại để cho nó càng cường đại hơn nuôi liệu. Mạc Hà kềm chế mình cái này loại tâm trạng bùng nổ trạng thái. Hắn biết đây là bởi vì thật đúng là giai đoạn ảnh hưởng. Cái này loại tâm trạng bùng nổ trạng thái, thật ra thì vậy ký hiệu mình đối với thật đúng là giai đoạn lại về phía trước bước vào không thiếu. Có thể mặc dù biết hết thảy các thứ này, Mạc Hà trong lòng như vậy phiền muộn cảm giác vẫn là để cho hắn không ói khó chịu, nhưng là tất cả loại mâu thuẫn tâm trạng, nhưng lại để cho hắn như cũ đè nén mình tiếp tục kiên trì nhắm mắt khổ tu. Ở loại trạng thái này bên trong, Mạc Hà theo bản năng lại cho mình thi triển một đạo thủy nhuận linh quang, tiếp tục tự chữa mình nguyên thần vết thương. Thủy nhuận linh quang mát rượi lực lượng thấu nhập Mạc Hà nguyên thần. Cái này loại mát mẽ lực lượng, vậy thoáng hóa giải một ít hắn phiền não trong lòng. Đồng thời nguyên thần thương thế tự chữa, cũng để cho Mạc Hà hơn nữa có thể chịu đựng ở hỗn loạn háo hức bùng nổ, mà duy trì ở mình lý trí. Theo đạo này thủy nhuận linh quang lực lượng, Mạc Hà nguyên bản cũng đã sắp hoàn toàn chữa trị nguyên thần thương thế. Rốt cuộc, ở thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, hoàn toàn chữa trị, ở nguyên thần hoàn toàn chữa trị giờ khắc này, Mạc Hà đột nhiên cảm giác thiên địa pháp tướng, tựa hồ đã chạm đến mình chân linh, đang nhanh chóng biến hóa, do nguyên bản và thiên địa câu thông cầu, nhanh chóng chuyển hóa thành một cái cầu thang. Hơn nữa loại biến hóa này, Mạc Hà trong lòng dâng lên đủ loại hỗn loạn tâm trạng. Rốt cuộc vậy tới một cái đỉnh cấp, để cho Mạc Hà hoàn toàn không nhịn được, nhanh chóng mở hai mắt ra. Mạc Hà ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm xuyên thấu qua hắn đạo tràng, giống như một chi xuyên thấu lực cực mạnh mũi tên nhọn, đem Mạc Hà thanh âm dẫn tới trời cao không biết nơi nào. Một tiếng này thét dài bên trong, tựa như bao hàm đủ loại tâm trạng, từ thanh âm bên trong là có thể nghe ra trong đó phức tạp tình cảm. Rất nhiều tiên vân thiên bên trong tiên nhân cũng vào giờ khắc này bị hấp dẫn, mà phát ra một tiếng này Mạc Hà, quả thật cảm giác vô cùng thoải mái. Trong lòng như vậy không ói không thích cảm giác, rốt cuộc theo một tiếng này thét dài, đổi được dễ chịu, trong lòng dâng lên đủ loại hỗn loạn tâm trạng. Vậy theo một tiếng này thét dài, tựa như đột nhiên bây giờ bị tống ra bên ngoài cơ thể. Để cho Mạc Hà cảm giác lập tức liền đem trong lòng tất cả ứ động khí khạc ra. Như vậy loại hỗn loạn tâm trạng quét một cái sạch, Mạc Hà chỉ cảm thấy được cả người thoải mái, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, cả người cơ hồ hoàn toàn từ thật vẫn trạng thái thoát khỏi. Đứng ở đàng xa Vô Ưu lúc này đang muốn tới gần, bước chân khẽ động, lại không thể không dừng lại. Bởi vì đang kêu ra một tiếng này sau đó, Mạc Hà chung quanh thân thể đột nhiên nhấc lên một hồi vô hình đợt khí. Theo vô hình đợt khí, lại đem chung quanh bụi đất thật cao nâng lên, đem bốn phía này vây lan truyền mở. Hắn mới vừa rồi ngồi vậy một tảng đá lớn, theo vô hình này đợt khí lan truyền mở, không tiếng động liền hóa thành bột, sau đó phân tán vô ảnh vô tung. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình nguyên thần chỗ sâu nhất vậy một chút chân linh chỗ. Giờ phút này đã chân chính nhiều hơn một bậc thang. Đó là do trời pháp tướng đổi hóa thành, có thể trợ giúp hắn siêu thoát dòng sông thời gian dài. Chân chánh bước vào kim tiên nấc thang. Cứ việc cái này một tầng nấc thang đối với hắn mà nói, có thể chỉ là thêu hoa trên gấm. Nhưng theo sau cùng bậc thang xuất hiện, vậy ký hiệu Mạc Hà chính thức vượt qua thật vẫn giai đoạn, có thể hướng kim tiên cảnh giới phát động vào xung phong. Theo cuối cùng bậc thang hoàn thành, Mạc Hà khí tức trên người ngay tức thì bạo tăng, nguyên bổn đã đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh cao tu vi, lại tựa hồ lại đi trước bước vào một bước. Ở Mạc Hà tăng vọt một đoạn hơi thở dưới, đạo tràng bên trong Vô Ưu giờ phút này cảm thấy to lớn áp lực. Ở loại áp lực này hả, hắn đối với nhà mình sư phó tu vi, trong lòng ngay tức thì có đại khái biết rõ, nguyên lai sư phụ hôm nay đã mạnh như vậy. Trong đạo tràng tung bay bụi đất, theo Mạc Hà hơi thở lần nữa khôi phục bình tĩnh, vậy ngay tức thì tiêu mất mát, hết thảy toàn cũng bình tĩnh lại, chỉ có đứng ở nơi đó Mạc Hà, còn hơi giơ lên đầu. Ánh mắt có chút mê ly nhìn bầu trời, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm. Qua thốt hồi lâu sau, Mạc Hà lúc này mới nhẹ giọng dù gì nói. Thật đúng là, ta vượt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.